mà Thế Đại trở về. Chương 916, bại lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã đều là người Bạch gia. Cái kia Bạch Duẫn Nhi cùng Bạch Yêu ở giữa hẳn là cũng có liên hệ máu mủ. Trắng như vậy Duẫn Nhi máu cũng hẳn là hữu dụng a, mà lại. Cái đồ chơi này vẫn là tinh huyết đâu. Không thể không nói Sở Hàm cái này đơn thuần lấy ngựa chết làm ngựa sống. Không biết chút nào Bạch Duẫn Nhi cùng Bạch Yêu là người thân hắn hoàn toàn đánh bậy đánh bạ. Thế là tại Cao Thiếu Huy cùng Vượng Tài quỷ dị dưới ánh mắt. Sở Hàm cứ như vậy lấy thật không thể tin phương thức để dưới chân mỗi cái bản khối dừng lại. Chung quanh lùm cây trong nháy mắt bình thường trở lại. Sau lưng nguyên bản đều nhìn không thấy đường tái hiện hiện lên hiện tại bọn hắn trước mắt. Như ẩn như hiện còn có thể nhìn thấy lúc đến trên đường cái kia chiếc máy bay trực thăng. Một mực đến Sở Hàm dẫn đường đi đến hòn đảo chính giữa chỗ. Nhìn trước mắt mặt đất quỷ dị phát sinh biến hóa ra hiện một cái xâm nhập địa thầm nghĩ. Cao Thiếu Huy đều hoàn toàn không có thể trở về qua thần. Hắn ngốc trệ chỉ lấy trước mắt lòng đất thông đạo. Bờ môi nhúc nhích nửa ngày cũng không có phun ra một chữ. Mẹ nó, ai có thể nói cho hắn biết vừa mới xảy ra chuyện gì? Bạch gia đại thiếu Bạch Yêu bí mật cơ địa. Hoàn toàn không có khả năng bị người xâm nhập địa phương. Lại bị Sở Hàm mặc danh kỳ diệu xuất ra một cái khăn tay giải quyết. Đùa hắn đâu? Cái kia cái khăn tay bên trên vết máu đến là ai? Bạch Yêu. Vậy đơn giản so vũ trụ bạo tạc còn tới đến càng thêm thật không thể tin. Chỉ bằng Bạch Yêu như vậy nghịch thiên chiến lực. Đừng nói đổ máu. Liền có thể đến gần người khác ở cái này trên địa cầu chỉ đếm được trên đầu ngón tay đi. Đã không phải Bạch Yêu. Cái kia đến là ai máu có thể đến ở đây tán thành. Mang theo hoàn toàn tam quan gần như sụp đổ cảm thụ. Cao Thiếu Huy cứ như vậy mơ mơ màng màng đi theo Sở Hàm một đường đi. Hai người một đường không nói chuyện. Cứ như vậy không chút huyền niệm tiến nhập lòng đất thông đạo. Thông đạo chỉ có hai người bao quát. Nhưng lại rất cao cũng rất sâu. Mặt vách bóng loáng hoàn toàn bày biện ra vượt qua hiện đại khoa học tràng cảnh. Quỷ dị là vách tường chỉnh thể mang theo nhàn nhạt ánh sáng. Không giống ánh sáng mặt trời chướng mắt hừng hực. Cũng không giống ánh nến ám trầm. Mà chính là lấy thích nghi nhất nhân loại hai mắt sáng lên độ. Để toàn bộ thông hướng lòng đất đường đều có ôn hòa ánh sáng. Quảng cáo. Cái này cực hạn ánh sáng hiệu quả vậy mà vẻn vẹn dùng tại chế tạo cái thông đạo này. Cho dù là gặp qua ở kiếp trước mà thế 10 năm các loại cảnh tượng hoành tráng Sở Hàm cũng âm thầm kinh hãi. Không chỉ có như thế, giống trước mắt dạng này cả cái lối đi không cái gì chiếu sáng vật. Vẻn vẹn dựa vào mặt vách tự hành vật sáng hệ, Sở Hàm đồng dạng vì chỗ không nghe thấy. Thần bí gia tộc tích xúc tại thời khắc này để Sở Hàm rung động thật sâu. Huống chi hắn không bình thường rõ ràng Cao Thiếu Huy nói qua. Đây là Bạch Yêu tư nhân địa bàn. Thần bí thành viên gia tộc vật riêng tư vậy mà như thế tài đại khí thô. Chỉnh thể đều lộ ra không gì sánh kịp tôn quý cảm giác. Có thể nghĩ toàn bộ Bạch gia cùng còn lại thần bí gia tộc. Đến tột cùng cường đại đến mức nào. Hai người cũng không đi thật lâu. Lấy bọn họ cước trình dù là chậm nữa cũng rất nhanh tới đạt thông đạo bộ. Giờ phút này bọn họ cách xa mặt đất độ cao đã tính ra không ra. Y theo hòn đảo nhỏ này diện tích hoàn toàn không thể như thế xâm nhập mới đúng. Cho nên Sở Hàm thậm chí hoài nghi cái kia tên là Bạch Yêu gia hỏa. Trực tiếp đem bí mật cơ địa xây dựng ở biển. Mà giờ khắc này bọn họ hiện tại chỗ ngồi. Cũng cần phải ở vào bên trong biển sâu. Thật sự là một cái làm cho người không thể tin phương. Thần bí gia tộc đến làm sao tạo dựng lên. Phải biết Cao Thiếu Huy nói qua hắn 10 năm trước tới qua nơi này. Đây chẳng phải là đại biểu dạng này địa phương sớm tại thời đại văn minh liền tồn tại. Có thể thời đại văn minh nhân loại năng lực. Căn bản không có khả năng tại biển kiến tạo ra dạng này hạo đại công trình. Thần bí gia tộc, quả nhiên thần bí, mang theo chợt lóe lên suy nghĩ sâu xa. Sở Hàm dẫn đầu hướng đi trước mắt ngay phía trước cái kia đạo trắng như tuyết đại môn. Trên có khắc cổ quái lại lộ ra một loại nào đó vận luật phù điêu. Phức tạp lại thâm thúy che kín Sở Hàm toàn bộ tầm mắt. Nơi này cần nhập môn khẩu lệnh. Cao Thiếu Huy thanh âm ở bên cạnh vang lên, mang theo vẻ kích động cùng một tia cổ quái đề phòng. Sở Hàm thu hồi sững sờ tâm tư, bình tĩnh đem tâm tình mình ẩn vào dưới mắt. Trong lòng một mực chưa nghĩ thông suốt chuyện nào đó lần nữa hiển hiện. Khẩu lệnh, hắn biết đại khái khẩu lệnh là cái gì. Trước mắt chỗ này đại môn phù điêu đồ hình. Thật không may Sở Hàm ở kiếp trước tại Âm Dương Cốc gặp qua. Mà lại là tại không người quá khứ Âm Dương Cốc chỗ sâu. Còn là ở đó phù điêu to lớn lại lộ ra cuồn cuộn cảm giác. Trước mắt trên cửa phù điêu cùng Âm Dương Cốc hoàn toàn không thể so bì. Tiểu vô số lần không nói. Càng là có hình dạng không có thần. Thần bí gia tộc. Chẳng lẽ lại cùng Âm Dương Cốc có quan hệ. Sở Hàm một trái tim dần dần nhấc lên. Từ Tu La Chiến Phủ đến đã qua đời Diệp Mặc. Đến Tào Thị Nghiên Cứu Viện tại Nam Đô xây thành lập lòng đất thông đạo. Lại đến Tiếu Mộng Kỳ cùng Cao Thiếu Huy song song nâng lên Trường Sa Cảng. Âm Dương Cốc cùng thần bí gia tộc. Hoặc là nói cùng cái thế giới này, đến có liên hệ gì? Ngay tại Sở Hàm suy nghĩ quay lại ở giữa. Cao Thiếu Huy đã tiến lên trước một bước. Lấy một loại gần như thần thánh thanh âm mở miệng lên tiếng. Đại đạo pháp tác, thiên khiển ngàn năm, âm dương trở về, tinh thần đại hải. Cùng một thời gian, đồng dạng lời nói càng là tại Sở Hàm trong lòng mặc niệm. Từng chữ nói ra. Cùng nhảy lên đến vô cùng mãnh liệt trái tim cùng một chỗ. Rung động càng là tại Sở Hàm trong lòng tuôn ra. Quả nhiên là cái này 16 chữ. Đây là Âm Dương Cốc chỗ sâu dùng lớn nhất cổ lão văn tự khắc tại to lớn phù điêu câu nói trước. Lúc trước từ Bạch Duẫn Nhi lẩm bẩm mà ra. Khi nhìn đến trước mắt cái này tránh khắc lấy đồng dạng phù điêu cửa đá về sau. Sở Hàm vô ý thức liền nhớ lại cái này 16 chữ. Đã từng cùng Bạch Duẫn Nhi tại Âm Dương Cốc phát sinh hết thảy. Đã để hắn khắc sâu ấn tượng đến thâm nhập cốt tủy. Chưa bao giờ quên qua bất luận cái gì chi tiết. Đồng dạng bao quát cũng là cái này 16 chữ. Cổ lão văn tự, có thể xem hiểu đồng thời ra Bạch Duẫn Nhi. Lần nữa hiện lên ở trước mắt mình phù điêu. Đây hết thảy tựa như vô số đầu lý không rõ dây nhỏ. Thắt nút quấn. Quấn tại Sở Hàm trong đầu. Cái này bên trong đến có liên quan gì? Còn có cái này 16 chữ. Lại đại biểu cho hạng gì ý nghĩa? Quảng cáo. Đại đạo pháp tác. Thiên khiển ngàn năm. Cái này 8 chữ rất dễ lý giải nhưng cũng cực khó lý giải. Để Sở Hàm có chút kinh hãi. Âm Dương trở về. Âm Dương Cốc cùng đại trở về. Như vậy tinh thần đại hải lại là cái gì? Trước 8 chữ cùng sau 8 chữ càng là nhìn không liên hệ chút nào. Vì sao lại hội sắp xếp cùng nhau? Trong nháy mắt rung động cùng rung động bị Sở Hàm cưỡng chế tính đè xuống. Bởi vì tại Cao Thiếu Huy thoại âm rơi xuống thời khắc. Trước mắt cánh cửa đá này liền chậm rãi hướng về hậu phương di động mà ra. Oanh, oanh, phát ra trận trận hùng hậu thanh âm. Đi, đi vào. Cao Thiếu Huy giờ phút này đã không kịp chờ đợi, còn không đợi trước mắt tràng cảnh hoàn toàn phơi bày ra liền dẫn đầu bước ra cước bộ. Bước ra đồng thời hắn lại có chút xoắn suýt nhìn Sở Hàm liếc một chút. Ta giống như không thể mang ngươi tới nơi này, cũng không thể để ngươi biết khẩu lệnh. Bất quá tính toán, đến đều đến, ngươi người này ta cũng nhìn không thấu. Nói xong, Cao Thiếu Huy liền không nghĩ nhiều nữa dẫn đầu đi vào cửa bên trong. Chỉ cấp Sở Hàm lưu lại một nhìn như không thèm để ý chút nào bóng lưng. Sở Hàm ánh mắt lóe lên. Trong lòng yên lặng đem đây hết thảy sâu nhớ. Nhìn về phía Cao Thiếu Huy bóng lưng nhanh chóng đuổi theo. Chỉ là nhưng trong lòng thì có đồ vật gì tại phá kén mà ra. Cao Thiếu Huy a Cao Thiếu Huy. Ngươi xác thực không nên dẫn hắn tới nơi này. Lại càng không nên bại lộ cái kia 16 chữ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.